rút cục đột phá qua tầng 3, cả tốc độ lẫn chuẩn xác đều tăng mạnh, đáng tiếc, Lăng Phong cũng vừa đột phá thân pháp. Một lần nữa phá được thiên ma truy hồn của gã, Nam Cung Bình hừ lạnh, đêm nay bằng mọi giá không thể tha cho Lăng Phong, bằng không để Lăng Phong thoát đi. Đại Tống rộng lớn như vậy, Nam Cung Bình khó lòng tìm được lần hai, gã còn thân phận thiếu chủ, còn rất nhiều chuyện phải làm. Nam Cung Bình chụp đại một cây cương đao dưới đất, lại lần nữa xông đến, Lăng Phong thầm hô không xong. Thường thì Nam Chính luôn có chiêu cuối vượt cấp gì đó, đại khái vừa đánh ra liền khiến quần hùng ngưỡng mộ, mỹ nhân ái mộ, độc giả hâm mộ. Nếu lúc này Lăng Phong có một chiêu như vậy, vậy thì dễ nói rồi, Nam Cung Bình chứ ông nội Nam Cung Bình tới Phong Ca cũng cân hết, tu vi lệch 10 năm cũng thắng. Lệch 100 năm cũng thắng nốt, võ lâm ngỡ ngàng, vang danh thiên hạ, đáng tiếc, Lăng Phong không có chiêu đó, dù sao thì. Đối thủ của hắn là thiếu chủ Hàn Một Giáo, Lăng Phong có thể cầm hòa đã là khá tự nhiên lọt ra tên châu bò này, coi bộ không cướp nổi. Lăng Phong vừa định thoái lui, đột nhiên, keng, một bóng người chắn giữa hắn và Nam Cung Bình, thanh niên nọ mặc đạo bào màu trắng. Hắn ta vừa đỡ đao của Nam Cung Bình xong lại có thêm hai đạo sĩ khác đáp xuống bên cạnh, đạo sĩ, đa tạ các vị. Không biết quý tính đại danh đạo trưởng, toàn chân Trương Quân Bảo, hạnh ngộ, hóa ra là Trương. Lăng Phong khách sáo nửa câu liền trợn mắt há mồm, Trương Quân Bảo, Trương Tam Phong, tên cũng quá bá đạo đi. Còn may Lăng Phong nhớ được võ đăng Trương Tam Phong phải đến thời Nguyên Minh mới xuất hiện, nói vậy chắc chỉ trùng tên, mà gượng đã. Dị giới này minh trước tống sau nha, lúc này, Trương Quân Bảo không có hứng thú với Lăng Phong, hắn ta chỉ chuyên tâm giao đấu với Nam Cung Bình. Đột nhiên có ba cao thủ toàn chân nhập cuộc thế trận liền đảo chiều, Nam Cung Bình mấy lần muốn bỏ qua Trương Quân Bảo nhằm đến Lăng Phong. Chỉ là Trương Quân Bảo ngang ngửa với hắn, ở toàn chân lại không có cơ hội đánh cho đã tay, đêm nay gặp đối thủ xứng tầm một lòng cầu chiến. Không để cho Nam Cung Bình một kẽ hở nào, nhưng Nam Cung Bình là ai đây, thiếu chủ thiên nhẫn, cũng không thể làm quốc giáo đại kim. Rốt cục phải tiếp chiêu toàn chân thất hiệp bài danh đệ nhất versus thiên nhẫn thiếu chủ. Có thể nói là cặp thiên chi kiêu tử số 1 số 2 kim tống đánh nhau, trăm năm khó gặp, còn Phong Ca của chúng ta chỉ là nhân vật phụ. Thật là quá hổ thẹn, Lăng Phong không rảnh đâu mà đứng xem, bởi hắn nhận ra hai đạo sĩ còn lại của toàn chân đang nhằm đến, Mộc Sinh, Đông Vui rồi đây. Lăng Phong nhếch mép, xem ra đám toàn chân này cũng chả phải ý tốt gì, kinh tế khó khăn, cái bang đi cướp không nói làm gì. Đạo sĩ toàn chân cũng đi làm cướp, vụ này cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt, vừa nãy Lăng Phong đã phát hiện có nhiều kẻ ẩn náu. Đánh bở hơi tai mới chọc ra ba người toàn chân, thật không biết chừng nào mới lộ mặt tất cả, còn những kẻ nào sẽ xuất hiện. Đừng nói còn khủng hơn thế này đi, không lẽ Phong Ca cực khổ cả tối, rút cục lại thành bàn đạp cho kẻ khác cướp đồ. Lăng Phong bẻ bẻ cổ tay chỉnh lại xương cốt choang, Mộc Sinh vừa chống đỡ Trúc Tề Bưu, vừa nghĩ thầm đường rút Mộc Sinh là vương tử. Không thể liều mạng như dân giang hồ được, càng lúc cao thủ càng xuất hiện, trong khi phía hắn chỉ có Nam Cung Bình và ba tên hộ giáo sứ là đáng kể. Xem ra phải tạm bỏ của chạy lấy người, nhưng vấn đề, bỏ của là bỏ cho ai, Mộc Sinh không cam tâm trắng tay, gã muốn tính toán một chút. Làm sao chỉ tạm để đồ ở chỗ đối phương thôi, về sau còn có thể lấy lại, Mộc Sinh nhìn lại thế trận, đột nhiên phát hiện tên nào đó đang ngơ ngác. Chính là hắn, kẻ này là mật thám, muội muội Mộc Hàm Yên là đầu lĩnh mật thám, khác sẽ còn gặp lại nhau, Mộc Sinh nhân lúc hỗn loạn. Đột ngột ném cái hộp bạc về phía tên nọ, không quên dùng chút tiếng Hán thô giáp hô to, hừ, để cho các ngươi đó, tranh nhau đi, phụt. Chúng nhân lập tức đình chỉ nhìn sang, vài kẻ nhanh như cắt động thân, bảo hạp bay ra thế nhưng đường di chuyển của nó lại vô cùng quỷ quái. Quay chậm mà nói, đầu tiên nó rời khỏi tay Mộc Sinh, ngay trước mặt Mộc Sinh là Phan Sư Quân, tuy kém Trương Quân Bảo nhưng cũng không phải hạng vừa. Nào dễ dàng để đồ vật lọt qua chỗ mình như vậy, vùng tay muốn đoạt tay vừa chạm vào một góc bảo hạp liền thấy đau đớn. Hóa ra đã bị Bạch Ngọc Đường dùng không không phiến pháp đánh ra ám khí cản lại, bảo hạp bị lệch đường, bay về phía Bạch Ngọc Đường. Lão Bạch cười tâu toét, đáng tiếc, nửa đường đâm ra Trúc Tề Bưu. Trúc Tề Bưu vừa vung tay, liền cảm giác có người dùng kiếm khí từ xa ngăn cản. Người đó lại là Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo trước khi đi đã nói qua, bằng mọi giá không để Toàn Chân mang tiếng xấu. Lại không thể ra tay với đồng môn sư huynh đệ, cho nên hắn chỉ cần không để Trúc Tề Bưu đoạt được là xong, Bảo Hạp lại đổi hướng. Khi nó bay ra được nửa trượng, liền thấy có hai người đồng thời xông vào, một là Toàn Thiên Thử Lư Phương. Người còn lại là tên họ Thẩm Cạnh Triều Lam, đã có mặt từ lúc nào không rõ, lại phải nói. Đang lúc slow motion mà hai kẻ này tốc độ không khác nào lúc bình thường, đủ biết thân pháp lợi hại ra sao. Chẳng trách lần trước Lăng Phong đuổi không kịp, kẻ tám lạng người nửa cân, đều không muốn đối phương đoạt được. Rút cục vì quá ăn ý lại thành tay nắm tay, để Bảo Hạp lọt khe tiếp tục bay đi, chuyện nói thì dài, xảy ra lại chỉ trong vài phân thời gian. Sau một đường bay quái dị hình rích rắc, sượt qua tay đủ loại người, Bảo Hạp cuối cùng cũng rơi xuống đất cộp, toàn bộ người có mặt đều đứng hình. Hơn trăm ánh mắt cả trong tối lẫn ngoài sáng, đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Lăng Phong, hộp bạc ở ngay dưới chân hắn, rột rọt. Một cơn gió thu đột một thổi nhẹ qua, khiến ai đó không khỏi rùng mình một cái, Lăng Phong mặt mày méo sạch. Áp lực vô cùng khủng bố đều đang đè cả lên hắn, dựa vào giác quan nhạy bén có thể tự khẳng định trong số này có không ít cao thủ chưa hiện thân. Thậm chí tầm cỡ Cố Lão, đồ ngay dưới chân nhặt hay không nhặt, Lăng Phong liếc nhìn Mộc Sinh đang cười âm, hắn hoàn toàn nhận ra ý đồ của Mộc Sinh, Gắp lửa bỏ tay người, tưởng ông không dám hốt sao, Lăng Phong nghĩ đến gì đó liền nhếch mép cười lại trêu tức, Mộc Sinh không hiểu ra sao. Tên kia bị điên, sắp bị hội đồng đến nơi còn cười, chỉ nghe có tiếng hô, Lão Lôi, Lưu Tinh Châu còn không, còn, ném ra Uỳnh, còn may. Lưu Tinh Châu lần này không xịt cách Trương.